Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 40, ngày thứ 40 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường đông đúc các quản lý cấp cao và nhân viên, điều này chứng tỏ người đến hôm nay không phải chỉ là tổng giám đốc, mà là người đứng đầu của các tổng giám đốc. Lục Thư Nghiễn có lẽ không có ấn tượng gì về Trang Hủy. Anh chỉ bắt nhẹ bàn tay đã chìa ra của cô ấy. Chào cô, giọng người đàn ông trầm ấm dễ nghe. Trang Hủy nghe thấy giọng nói mới chịu rời ánh mắt khỏi gương mặt Tư Niệm, rồi nhìn sang người đàn ông đang bắt tay mình. Cô vội hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Chào anh, Tổng Giám đốc Lục, tôi là Trang Hủy. Lục Thư Nghiễn đã bắt tay xong với Trang Hủy, Tư Niệm biết người tiếp theo sẽ là mình. Cô chịu đựng ánh nhìn mang theo nụ cười của mọi người xung quanh, rồi lập tức đưa tay ra. Chào Tổng Giám đốc Lục, Tư Niệm máy móc chào hỏi ông chủ như không quen biết. Chỉ cảm thấy khi Lục Thư Nghiễn nắm tay cô có siết chặt hơn một chút, lòng bàn tay người đàn ông ấm áp. Tư Niệm phải dùng chút sức mới rút được tay mình ra. Sau khi bắt tay xong, vị quản lý của AUP đứng bên cạnh vội vàng cười tươi giới thiệu lại với Lục Thư Nghiễn. Hai người quay quảng cáo hôm nay đều là khách mời được AUP tài trợ cho chương trình, một người là diễn viên Trang Hủy, người còn lại là người mẫu. Tiểu Tư, Tư Niệm, nghe xong lời giới thiệu, Lục Thư Nghiễn chỉ khẽ một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía người mẫu. Tiểu Tư, Tư Niệm, người mà theo lời quản lý hiện giờ dường như không nhận ra anh. Anh nói, các người cứ bận việc đi. Không khí trong phòng chụp rõ ràng không còn thoải mái như trước sau khi có nhà đầu tư đến thăm. Nhiều người rõ ràng cũng không ngờ người đến thăm lại là tổng giám đốc của Dung Thịnh. Dù sao đây cũng chỉ là một quảng cáo chen giữa chương trình giải trí bình thường, thậm chí còn chưa phát sóng toàn quốc. Vậy mà lại có thể khiến một nhân vật quan trọng như vậy đích thân đến. Nghe nói từ khi Dung Thịnh mua lại AUP vào đầu năm, họ đặc biệt coi trọng mọi hoạt động kinh doanh của AUP. Lục Thư Nghiễn được dẫn đi tham quan một vòng rồi ngồi xuống, có lẽ muốn xem quảng cáo được quay như thế nào. Đạo diễn Hồ tiếp tục, Tư Niệm lại tiếp tục quay những cảnh còn lại trong kịch bản với Trang Hủy. Thật ra diễn xuất không đạo cụ trước phông xanh khá là khó xử. Chiếc xe đứng yên một chỗ mà phải giả vờ như đang phóng xe thật sướng. Lúc quay ban đầu thì không sao, nhưng bây giờ khi Tư Niệm bắt đầu vào trạng thái quay lại, cô cứ giống như luôn cảm nhận được ánh mắt của Lục Thư Nghiễn từ xa. Lục Thư Nghiễn đang xem cô diễn không đạo cụ, vì thế khi bắt đầu quay lại, gần như ai cũng có thể thấy rõ Tư Niệm không thể hiện tốt bằng lúc trước, nụ cười cũng rất gượng gạo. Đạo diễn quảng cáo đã phải hô, cắt, mấy lần. Đạo diễn cảm nhận được Tư Niệm có lẽ đang căng thẳng vì có ông chủ lớn đến thăm. Rõ ràng vừa nãy cô đã thể hiện rất tốt, nhưng giờ với sự hiện diện của ông chủ ngồi ngay phía sau, việc này chắc chắn có ý nghĩa là họ rất coi trọng quảng cáo của AUP, vậy mà lại thấy khách mời quay quảng cáo cứ không vào được trạng thái. Cũng không biết tính cách Lục Thư Nghiễn như thế nào, có nói chuyện hay không nói chuyện, khắt khe hay dễ tính. Đạo diễn đang phân vân không biết có nên trước mặt tổng giám đốc đến thăm mà góp ý cho Tư Niệm không. Sau khi do dự một lúc thì đứng dậy. Đang định gọi một tiếng, Tư Niệm, thì bị một người đàn ông bên cạnh cười và ngắt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có vẻ đã nhận ra ý định của đạo diễn, đến nói rằng nếu không tìm được cảm xúc thì nghỉ ngơi một chút, không cần vội vàng. Đạo diễn nhận ra người ngắt lời mình là trợ lý thân cận của Lục Thư Nghiễn. Ông ấy lại nhìn sang Lục Thư Nghiễn bên cạnh, thấy vẻ mặt anh bình thản không có chút khó chịu nào, vội vàng gật đầu nói liên tục. Được, được, vung tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lúc để điều chỉnh trạng thái. Tư Niệm nghe thấy có giờ nghỉ vẫn ngồi trong chiếc xe dùng để quay quảng cáo. Cô biết, mọi người, trong lời đạo diễn chủ yếu là ám chỉ cô. Khi nhận được thông báo nghỉ ngơi để điều chỉnh trạng thái, Tư Niệm nhăn mũi, biết mình vừa rồi thể hiện không tốt. Trước tiên cô nhìn qua cửa sổ xe thấy người đàn ông đang ngồi bên ngoài quan sát, rồi lại quay sang, trực tiếp đối mặt với vẻ mặt của Trang Hủy bên cạnh, vẻ mặt như đang nói. Chuyện này là sao? Không phải các người đã chia tay rồi sao? Hôm nay Lục Thư Nghiễn đến thăm không phải là đặc biệt vì em sao? Và, đây rốt cuộc là drama tình cảm nhà giàu gì vậy? Đi! Ên rồi, Tư Niệm vội vàng mở cửa xe xuống, chạy nhỏ đến nhà vệ sinh. Lúc này trong nhà vệ sinh khá yên tĩnh, không có ai. Thật ra Tư Niệm không có ý định đi vệ sinh, vừa vào nhà vệ sinh là lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin, anh đến đây làm gì? Cô không tin lịch trình của Lục Thư Nghiễn rảnh rỗi đến mức chạy đến thăm một quảng cáo chen giữa sản phẩm của công ty con, rồi ngồi đó xem cô diễn không đạo cụ. Trong phòng chụp, Lục Thư Nghiễn cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên. Anh lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của Tư Niệm, nhớ lại trạng thái không thoải mái của cô khi quay quảng cáo vừa rồi. Trả lời, nếu em thấy có tôi ở đây không thể phát huy tốt, tôi có thể tránh đi. Tư Niệm nhìn thấy trả lời. Không hiểu sao lại càng thêm không thoải mái. Cô lập tức bĩu môi, không cần, cô chỉ hơi không thoải mái thôi. Điều chỉnh trạng thái một chút chắc chắn không có vấn đề gì. Không thể để Lục Thư Nghiễn nghĩ rằng anh là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến mức anh vừa đến là cô không thể quay nổi một mẫu quảng cáo đơn giản. Sau đó Tư Niệm lại quay lại câu hỏi ban đầu. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh đến đây làm gì? Lục Thư Nghiễn nhìn những tin nhắn không ngừng hỏi mục đích của anh, khẽ mím môi. Cuối cùng anh trả lời, đến thăm rồi, thậm chí còn bổ sung đầy đủ trước khi tin nhắn tiếp theo của Tư Niệm gửi đến. Đến thăm em. Tư Niệm nhìn chằm chằm nội dung trả lời thẳng thắn của Lục Thư Nghiễn trên màn hình điện thoại, sững người một lúc. Cô trả lời 6 dấu chấm. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, việc quay phim tiếp tục. Tư Niệm quay lại hiện trường, lúc quay lại cố ý kiểm soát bản thân không nhìn về phía Lục Thư Nghiễn, chạy đến thăm mà không được phép của người ta còn có lý do nữa. Sau đó cô lại ngồi vào chiếc xe đạo cụ trước Phong Xanh, thở một hơi không ngừng tự nhủ bản thân phải chuyên nghiệp. Lần này rõ ràng cảm giác đã đúng, quạt gió vừa bật lên, trong khung hình hai người với vẻ mặt thoải mái tự nhiên, trông giống như thật sự đang lái xe dạo chơi ở một cánh đồng rộng rãi dễ chịu vậy. Đạo diễn phía sau màn hình giám sát liên tục gật đầu hài lòng. Nội dung quảng cáo chen giữa cần quay cũng không nhiều. Hai cảnh quay còn lại trong kịch bản đều diễn ra cực kỳ thuận lợi, chỉ một ngày là quay xong, thậm chí còn kết thúc sớm hơn thời gian dự định một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niệm chuyên tâm làm việc, vừa nghe đạo diễn hô kết thúc là chạy về phòng trang điểm thay đồ thu dọn đồ đạc. Cô vừa tự thu dọn đồ đạc vừa mừng thầm hôm nay Kiều Kiều trực ở văn phòng không đi cùng. Chuyên viên trang điểm thấy bộ dạng Tư Niệm vội vã về nhà, không khỏi chỉ ra ngoài phòng trang điểm nhắc nhở. Niệm Niệm, cô không ra phía trước chào Tổng Giám đốc Lục một tiếng rồi hãy đi sao? Vị Tổng Giám đốc đặc biệt đến thăm còn chưa đi mà nghệ sĩ đã đi trước. Làm gì có chuyện như vậy? Người khác gặp nhà đầu tư đều tranh nhau ra mặt trước mặt bên đầu tư. Sao ở đây vừa gặp đã chạy? Hẳn là trước đây chưa trải qua những chuyện này, không hiểu được những loanh quanh lòng vòng trong đó. Tư Niệm nghe chuyên viên trang điểm nhắc nhở, đeo cái túi tốt lớn lên. Không cần đâu. Đôi khi tôi hơi thiếu lịch sự, cô tự nghĩ ra một lý do. Chuyên viên trang điểm, để tránh gặp người khác, Tư Niệm đã cố tình đi đường vòng và ra cửa sau bãi đỗ xe. Khi ra khỏi tòa nhà, cô nghĩ mọi chuyện đã ổn nên cúi đầu lấy điện thoại ra xem. Trên WeChat có khá nhiều tin nhắn. Trước tiên là tin nhắn Trang Hủy vừa gửi, hỏi cô đi đâu mất. Sao vừa nghe thông báo kết thúc công việc đã biến mất, còn có cả chuyện Lục Thư Nghiễn đến thăm phim trường hôm nay nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tư Niệm mím môi, biết mình có lẽ cần phải giải thích với Trang Hủy. Cô trả lời, đơn giản là tình cờ thôi, gặp người yêu cũ nên hơi ngại, sợ anh ta đánh nên trốn luôn, xin hãy giữ bí mật giúp em. JPG Trang Hủy đang online nên trả lời ngay, sợ anh ta đánh em à, sao lại đánh? Không thể nào em cắm sừng anh ta à, không ngờ cô gái trước kia trông rụt rè bên cạnh Lục Thư Nghiễn lại có thể làm chuyện táo bạo như vậy. Tư Niệm phát hiện cô ấy đôi khi tưởng tượng cũng phong phú thật, không có đâu cô lại nhớ đến nhật ký đòi tiền chia tay 1712 ngày của mình. Nhưng cũng na ná vậy, dường như Trang Hủy bên kia bị sốc đến mức không biết trả lời thế nào. Sau đó Tư Niệm lại thấy đạo diễn quảng cáo và một số nhân viên đoàn phim quen thuộc nhắn tin hỏi sao cô đột nhiên biến mất, Tổng Giám đốc Lục vẫn còn ở đó, sao không đến chào một tiếng. Tư Niệm lại cắn môi. Lần lượt trả lời rằng mình đột nhiên có việc gấp nên phải đi trước. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Lục Thư Nghiễn là người lớn không phải kiểu người tiểu nhân. Chắc sẽ không chấp nhặt với cô đâu. Trả lời xong chuỗi tin nhắn, Tư Niệm nhẹ nhõm thở ra. Cô vừa mở ứng dụng đặt xe để tìm cách đi về. Bảng giá vừa hiện lên thì bất ngờ một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ dừng trước mặt. Lục Thư Nghiễn bước xuống xe. Tư Niệm nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt dường như trốn thế nào cũng không thoát được. Lục Thư Nghiễn nhìn Tư Niệm, người vừa tan làm đã chạy nhanh hơn cả thỏ, nhíu mày. Sao em lại trốn tôi? Anh hỏi, ai trốn anh chứ? Tư Niệm lập tức cảm thấy bị chạm đúng điểm yếu. Liếc nhìn xung quanh thấy không có ai nên an tâm hơn một chút, miệng vẫn cứng cỏi. Đạo diễn đã nói tan làm rồi, Tất nhiên tôi có thể về mà. Anh đến thăm phim trường không chào hỏi ai đã chạy mất, còn có Lý à, còn quản tôi về nhà lúc nào nữa. Lục Thư Nghiễn nhìn vẻ mặt lý sự của Tư Niệm, sao không về ở biệt thự Minh Cảnh, nhắc đến về nhà, giọng anh dịu đi, đổi chủ đề hỏi. Căn nhà đó đã được chuyển qua tên Tư Niệm, bây giờ là của cô. Tư Niệm nghe Lục Thư Nghiễn nhắc đến căn nhà, vén lại dây túi đeo vai, tránh ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lười dọn nhà, tôi ở chỗ hiện tại cũng tốt mà. Lục Thư Nghiễn nghĩ đến nơi Tư Niệm đang ở. Để tôi đưa em về. Không cần, Tư Niệm từ chối dứt khoát. Những ngón tay đang nắm dây túi của cô lại siết chặt thêm. Đứng trước mặt người đàn ông, cô biết mục đích Lục Thư Nghiễn xuất hiện ở đây hôm nay thật ra rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức cô không biết phải đối phó thế nào. Sau khi đắn đo, Tư Niệm hít một hơi ngẩng đầu. Lục Thư Nghiễn, đừng tưởng anh cho tôi chút tiền chia tay. À, rồi trước đây còn có chút hiểu lầm, giờ vấn đề đã giải quyết hết. Anh có thể thế nọ thế kia, tôi sẽ đối xử với anh thế này thế khác. Lục Thư Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Tư Niệm. Em sẽ đối xử với tôi thế nào? Tư Niệm, cô phát hiện người này khá giỏi bắt điểm mấu chốt. Tư Niệm cảm thấy tay mình không hiểu sao nóng lên. Cả người đều bị ánh mắt của anh nhìn đến không thoải mái. Giống như muốn xuyên thấu cô vậy. Dù sao cũng không thế nào hết. Cuối cùng cô cũng nói được câu này sau khi nghẹn nửa ngày. Lục Thư cũng không vội vàng đòi câu trả lời. Ánh mắt dịu xuống, nói. Nếu em thấy không thích, sau này tôi đến thăm phim trường sẽ báo trước với em. Tư Niệm, còn sau này nữa à? Cô hơi bất mãn. Anh đến thăm phim trường ầm ĩ thế, ai muốn anh đến chứ? Giống như cả đoàn phim đều phải đứng dậy nghiêm chào đón tổng giám đốc Giá Lâm vậy, quay phim cũng không xong nữa. Lục Thư Nghiễn bị nói đến sững người. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt càng lúc càng rạng rỡ không che giấu, một lúc bỗng nhìn đến không nói nên lời. Tư Niệm nói xong cảm nhận được sự im lặng của Lục Thư Nghiễn. Cô đón nhận sự im lặng này, trong lòng bất giác bắt đầu xem xét lại lời nói vừa rồi của mình cũng không đến mức nghiêm trọng vậy. Sao lại khiến anh không nói nên lời? Vốn dĩ đến thăm phim trường rầm rộ là lỗi của anh, dù sao cũng không phải lỗi của cô. Sau khi tìm lý do biện minh cho mình, một mặt khác lại bắt đầu do dự. Dù sao cũng đã nhận tiền chia tay rồi. Tục ngữ nói người ta cho mình cái gì thì mình phải biết điều. Có phải nên có thái độ tốt hơn một chút với người đã chi tiền không? Dù sao giữa hai người bây giờ cũng không có thù hận gì sâu sắc, hơn nữa là cô có ý đồ xấu tiếp cận Lục Thư Nghiễn trước. Đang vô cùng giằng xé thì người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng. Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn mở miệng, lặng lẽ nhìn người trước mặt, người dường như cứ gặp anh là không ngừng từ chối, yết hầu anh động đậy, cuối cùng hỏi cô. Chúng ta bắt đầu làm bạn bình thường, được không? Cách chương.